Luân hồi nhạc viên, chương 1204, đây mới là quốc vương trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, đây mới là quốc vương trí tuệ. Xế chiều hôm đó 4 giờ, thiếp thủ phủ đệ bên trong lần lượt có người theo đình viện bên trong thấm ra. Tô Hiểu Chính ngồi tại một tủ sách về sau, người phía trước trưng bày mấy chục tấm da dê giấy, nói cách khác, ngươi là cái cuối cùng nhìn thấy tiểu công chúa ngươi. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong da dê giấy, dương mắt nhìn về phía trước nhất danh quỳ trên mặt đất thị nữ. Đúng vậy, đại nhân, tên này thị nữ rất khẩn trương, hô hấp dồn dập, nhịp tim tiêu thăng đến mỗi phút đồng hồ 140 lần trở lên, nàng đang tận lực giấu giếm một số chuyện. Người tới, Tô Hiểu mở miệng, hai tên hộ vệ đi vào gian phòng, hắn vẫy vẫy tay, kia hai tên hộ vệ hơi có vẻ mờ mịt, quỳ trên mặt đất thị nữ cũng thực mờ mịt. Đại nhân, cụ thể muốn làm sao? Một gã hộ vệ thấp giọng mở miệng, dùng từ hết sức cẩn thận. Làm thịt, hai tên hộ vệ sững sờ, kia tên thị nữ thì ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ta chỉ là trộm công chúa đồ trang sức, ta không cần phải chết đi. Ô, rất rõ ràng, thị nữ cực lực giấu giếm chính là cái này cái rắm đại sự. Lấy đi, Tô Hiểu xoa nhẹ cái trán, hắn đã được đến rất nhiều cùng loại vô dụng manh mối. Vậy đại nhân, là muốn đem nàng. Một gã hộ vệ đưa bàn tay đặt tại cái cổ phía trước, làm ra cắt ít hầu thủ thế. Giam giữ, Tô Hiểu tựa ở trên ghế ngồi, đây là hắn từ trước tới nay gặp được nhức đầu nhất nhiệm vụ, có 102, cho đến tận này hắn còn không có tìm được bất luận cái gì manh mối, tiểu công chúa tựa hồ là bị U Linh giết chết, hiện trường không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngay tại Tô Hiểu nhức đầu không thôi lúc, nhất danh cấm vệ quân đẩy cửa phòng ra. Đại nhân, có đầu mối. Nhất danh cấm vệ quân đem một cái to bằng cánh tay thùng gỗ đưa cho Tô Hiểu, mặt bên trên có vương tộc tiêu chí, có thể thấy được này đồ vật cơ mật trình độ. Tô Hiểu mở ra thùng gỗ, bên trong trượt ra một quyển da dê giấy, nhìn thấy nội dung bên trong về sau, Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc rộng mở thông suốt. Đi qua kia tên gọi, Nonista For, thám tử điều tra, giết chết tiểu công chúa không phải những người khác, mà là Karen quân đoàn trưởng. Tô Hiểu trước đó đã từng hoài nghi tới Karen quân đoàn trưởng, nhưng đối phương thân cao cùng vũ khí cùng kẻ giết người không nhỏ khác biệt. Karen quân đoàn trưởng trước khi chết ánh mắt, Tô Hiểu đến bây giờ còn có ấn tượng, kia là loại phi thường bất đắc dĩ lại ánh mắt phẫn nộ. Kinh kia tên thám tử văn tự miêu tả, Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vụ án phát sinh lúc, Karen quân đoàn trưởng khom người đứng tại tiểu công chúa phía sau. Cùng sử dụng lâm thời làm ra vũ khí đâm xuyên tiểu công chúa lồng ngực. Về phần tiểu công chúa vì cái gì không phát ra tiếng kêu thảm, nguyên nhân là nàng bưng kín chính mình miệng, cực lực nhẫn nại đau đớn. Tô Hiểu nhìn thấy, tiểu công chúa che chính mình miệng, đoạn chữ viết này miêu tả lúc, hắn ý nghĩ là đem kia tên chỉ thám tử làm ra, cấp đối phương một lần nữa chỉnh lý ngôn ngữ cơ hội, làm cho đối phương ở trước mặt hắn lặp lại lần nữa. Nhưng nhìn đến tên này thám tử lúc sau miêu tả, làm Tô Hiểu bỏ đi loại ý nghĩ này, đây là danh trinh thám suy luận mặt cao thủ. Tô Hiểu nhìn thấy kế tiếp miêu tả là, năm gần 13 tuổi tiểu công chúa lại có mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng ti em không hợp thói thường chính là, nàng mẫu thân đồng dạng đang có mang, phải biết lão quốc vương đã 65 tuổi, phần cứng phương diện cơ bản không cho phép. Một đôi người đang có thai mẫu nữ. Các nàng thân mật là ai? Bình thường tôi nói là cùng một người khả năng không lớn, nhưng lấy cái này thế giới mức độ cởi mở, cũng không loại bỏ loại khả năng này. Tin tức lượng, quá to lớn, nguyên lai, như thế, Tô Hiểu đầu bên trong suy nghĩ rộng mở thông suốt, đó căn bản không phải cùng nhau giết người, mà là có người tự biên tự diễn một màn trò hay. Tiểu công chúa cùng vương hậu là cố ý chết ở phía sau vườn hoa, tiểu công chúa chết. Là đem Tô Hiểu hấp dẫn tới, vương hậu uống độc còn lại là kéo dài thời gian, các nàng đều là quân cờ, mà cùng nhau tử vong Karen quân đoàn trưởng thuộc về người bị hại, hắn là bị ép làm chuyện này, sau đó hắn người nhà thi thể tại một đầu rãnh nước bẩn bên trong bị phát hiện, người một nhà chết, chỉnh chỉnh tề tề. Một đôi mẫu nữ dùng sinh mệnh diễn dịch này ra trò hay, trong đó chỗ mấu chốt nhất có hai điểm, một là này ra trò hay phát sinh địa điểm. Vương cung. Hai là này ra trò hay thời gian, lão quốc vương mở tiệc chiêu đãi quyền sở hữu thần, đại phú thương, công chúa, vương tử chờ. Loại thời giờ này điểm, vương cung trong hậu hoa viên có vương tộc thành viên ngộ hại, làm vì thiết thủ Tô Hiểu nhất định sẽ lập tức đến trận, cái này có thể đem hắn theo lão quốc vương bên người dẫn ra. Đối phương mục đích chủ yếu đã vô cùng sống động, đó chính là ám sát lão quốc vương cùng với yến hội sảnh bên trong quyền sở hữu thần, đại phú thương, vương tử, công chúa chờ. Nếu như này đó người đồng thời tử vong, kia ST, so đanh vương quốc quyền lợi hệ thống sẽ nháy mắt bên trong tê liệt, vương quốc thậm chí có khả năng bởi vì chuyện này mà hủy diệt. Biết được tiểu công chúa ngộ hại một khắc này, lão quốc vương lập tức hạ đạt một đạo mệnh lệnh, chính là làm vương quốc quân đoàn trưởng, Heslert lập tức chạy tới tiền tuyến, lúc này lão quốc vương đã mơ hồ cảm giác được sự tình không đúng. Heslert đi theo lão quốc vương rất nhiều năm, lão quốc vương nói hắn lập tức ngầm hiểu, bởi vậy hắn rời đi yến hội sành về sau, cũng không lập tức thẳng đến tiền tuyến, mà là dùng hết quốc vương lặng lẽ cho hắn mật lệnh gọi đến hết thầy cấm vệ quân. Trước đó tại yến hội sảnh cửa ra vào chờ Tô Hiểu kia 5 danh cấm vệ quân, chính là trong đó một phần nhỏ. Phái ra Heslert về sau, lão quốc vương hành động kế tiếp làm kẻ tập kích kế hoạch trực tiếp chết bởi thai bụng, đó chính là phái dâu Valentin đi phong tỏa vương đô, cũng lưu lại một đạo bí mật chỉ lệnh, nếu như hắn hôm nay bất hạnh gặp nạn, đại vương tử đem tạm thời đăng lâm vương vị. Dâu Valentin căn bản không phải đi phong tỏa vương đô, hắn quản lý hết thảy quan viên, rõ ràng quan viên nhóm chức năng, hắn đây là đi dự phòng quyền lực hệ thống sụp đổ. Lão quốc vương cuối cùng kia có chút thất thố, động tác, vứt sạch chính hắn tay bên trong một ly rượu độc, vì này ly rượu độc, những cái đó thích khách bố trí tỉ mỉ 2 năm, quốc vương ám sát kế hoạch triệt để thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, gừng càng già càng cay. Lão quốc vương không đi yến hội sảnh đầu tiên ngồi, đã để bọn thích khách thật bất ngờ, mà ngồi ở Tô Hiểu đám người gần đây lúc, lão quốc vương sẽ chỉ đi uống Tô Hiểu cùng Heslert hai người uống qua trong bầu rượu rượu, bởi vì lão quốc vương biết hai người đều là cường giả, đối với độc tố có thể xưng khủng bố quan sát lực, hơn nữa hắn cái ly là Heslert trước đó dùng qua. Lão quốc vương này một loạt lâm tràng ứng đối, làm những người ám sát căn bản không cơ hội ra tay. Bọn họ không dám quang minh chính đại tiến đánh vương cung, nếu không cũng sẽ không. Tế hiến, rời đôi mẹ con kia, dùng cái này hấp dẫn Tô Hiểu lực chú ý, đem Tô Hiểu dẫn ra. Bọn họ cơ hội chỉ có vài phút, nhưng mấy phút đồng hồ này bên trong. Yến hội sảnh bị mấy trăm danh cấm vệ quân đoàn đoàn bao vây. Khống chế vương quốc hơn 40 năm lão quốc vương mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng hắn không phải dễ giết như vậy, đây là một đầu lão sư tử. Liền Tô Hiểu cũng có chút kiêng kỵ lão sư tử. Bố trí chuyện này người tuyệt đối là tâm tư kín đáo, loại người này giống nhau cũng sẽ thực kiêu ngạo, bởi vậy rất có thể không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy triệt đề. Đầu này, lão sư tử, Tô Hiểu khuỷu tay chống tại trên bàn gỗ, hai tay hợp giữ tại trước mặt. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu hô một tiếng đứng lên, hắn nghĩ tới một cái rất mấu chốt điểm, chính là tại lão quốc vương nói ra tiểu công chúa ngộ hại lúc. Cái thứ nhất nói chuyện không phải Heslert, cũng không phải chấp chính quan, dâu Valentin, mà là vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey. Lão quốc vương còn không có hạ lệnh, Rowan Harvey ngay tại lão quốc vương bên tai nói nhỏ vài câu, lúc sau lão quốc vương liền làm Rowan Harvey rời đi, đi xử lý xét nhà kế tiếp công việc. Tô Hiểu hiện tại rất muốn biết Rowan Harvey lúc ấy nói cái gì, mặc dù xét nhà rất quan trọng. Tiểu công chúa ngộ hại có thể sẽ dẫn đến vương đô bên trong xuất hiện rối loạn, từ đó ảnh hưởng đến đoạt lại LV, Anthony tài phú. Nhưng cái thứ nhất đưa ra rời đi yến hội sảnh Rowan Harvey thực khả nghi. Cái loại cảm giác này, tựa hồ chính là tại tìm một cái danh chính ngôn thuận cái cớ rời đi yến hội sảnh. Tiểu công chúa mặc dù là chết tại Karen quân đoàn trưởng tay bên trong, nhưng hung phạm lại không phải Karen quân đoàn trưởng, mà là kia tên phía sau màn kẻ chủ mưu. Tô Hiểu nhiệm vụ mục tiêu chính là tìm ra tên này người chủ sự sau màn. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.